Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho đến tối, cô vẫn không nhận được lời mời kết bạn hay tin nhắn nào từ cậu thanh niên đó. Có lẽ cậu ấy chỉ nói đùa, hoặc có lẽ cậu ta đang xấu hổ. Lý Tố Tố sẽ không tức giận vì những điều tầm thường như vậy. Sắp đến lúc rời khỏi hòn đảo, Lý Tố Tố gần như quên luôn chuyện nhỏ này. Điện thoại reo và có tin nhắn đến từ số lạ. Xin chào, Lý Tố Tố nhướng lông mày. Bạn là ai? Phải rất lâu sau mới nhận lại tin nhắn hồi đáp, viết ngắn gọn vài chữ. Bưu thiếp, ôi, chú cún con ngày hôm ấy. Hình ảnh mà Tố Tố đã chọn trên tấm bưu thiếp giờ trở thành biệt danh mà cô đặt cho chàng thanh niên trẻ. Cô không ngờ cậu ta lại nghiêm túc đến thế khi trò chuyện trên mạng. Không còn sôi nổi và dễ thương như trước đó nữa. Lý Tố Tố nhìn giọng điệu khô khan này, lại nghĩ đến người đàn ông ết tiệt ấy. Cô cố ý gõ. Cậu lạnh lùng quá, trước đây cậu không như thế này. Đầu tiên đối phương gửi một dấu chấm hỏi tới rồi nói. Tôi có thể hỏi tên của cô không? Tôi sẽ không nói cho cậu biết trừ khi cậu nói cho tôi biết về cậu chứ. Tôi cũng sẽ không nói cho cô biết. Được rồi, hai người chơi đố chữ qua mạng. Lý Tố Tố kỳ thực không thích loại người phô trương này. Cô cong môi, chuyến bay của cô đã được nhắc lên máy bay. Lý Tố Tố tắt máy điện thoại rồi ngồi vào chỗ của mình. Lý Tố Tố không thể trở về nhà trong thời gian này và chỉ có thể đi du lịch khắp nơi. Trong suốt những năm tháng qua, cô đã quá mệt mỏi và chỉ muốn được thư giãn. Khi hoàn toàn rời khỏi Phó Tử Ân, cô mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Hiện tại Tố Tố chưa có ý định yêu lần nữa, nên trân trọng những khoảnh khắc này cũng tốt. Nghĩ đến đây, Lý Tố Tố vốn định block chú cún con vì cảm thấy thương hại. Điểm dừng tiếp theo là phía Tây Bắc, nơi cô đã từng rất muốn đi cùng Phó Tử Ân từ lâu. Cô thuê một chiếc SUV và tự mình lái. Trên đường đi cô nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp và cảm thấy dễ chịu hơn. Nhân vật phụ có nhất thiết phải làm nền cho nhân vật chính không? Lý Tố Tố thỉnh thoảng lại nghĩ đến điều này. Nếu không thể đi ngược lại ý muốn của thế giới này, thì cô cũng không muốn vướng vào những xung đột có thể xảy ra với những nhân vật chính và cũng không muốn trở thành nhân chứng cho cuộc tình cảm động của họ. Cô có gia đình, có cuộc sống riêng và cũng có cảm xúc của riêng mình. Nếu như bạn chỉ có thể đóng vai phụ trong cuốn tiểu thuyết này, thì ít nhất bạn cũng phải là nhân vật chính nổi bật trong câu chuyện cuộc đời của chính mình. Dọc đường về phía Tây Nam rộng lớn có thể nhìn thấy vô số những ngọn núi cằn cỗi, cảnh đẹp mà không phải ai cũng có thể được nhìn thấy. Đi xa hơn về phía Tây, cô từ từ nhìn thấy những mảng xanh rộng lớn đang dần hiện lên trước mắt. Đây là lần đầu tiên Lý Tố Tố đi hết con đường mà cô đã muốn trải nghiệm ngay từ khi còn nhỏ. Cô hào hứng chụp những bức ảnh. Trong ảnh, cô đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng long lanh như sao trời, đứng dưới một cung điện cao lớn và sang trọng. Do dự một lúc, sự phấn khích của cô dần phai nhạt, cô cũng không biết mình nên gửi ảnh cho ai. Sau khi nghĩ lại, Lý Tố Tố nhận ra rằng cô có rất ít bạn bè thực sự. Cô đã theo đuổi Phó Tử Ân như một kẻ bị ma ám suốt những năm qua. Chẳng trách mà cô lại trở thành một nhân vật phụ đáng thương. Cô quyết định không gửi ảnh cho ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã lập một tài khoản mạng xã hội mới và người bạn duy nhất chỉ có anh bạn. Cún con, ấy mà thôi, đăng bức ảnh lên, gió thổi cờ tung bay. Nhiều người đang quỳ lại trước bánh xe cầu nguyện và thành tâm. Tố Tố suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng để lại mong muốn của mình tại nơi đó. Mong mọi người được là chính mình, thay vì bị số phận đưa đẩy một cách tàn nhẫn, không chỉ cho bản thân cô, mà còn cho Tạ Hiểu Thư dịu dàng và tốt bụng, và... Tuy rằng cô không thừa nhận nhưng quả thật có một phần dành cho Phó Tử Ân. Cách chương.